Cô nghĩ lại những lời nói dối của ông mà dùng mình. Cô đưa mắt nhìn chỉ huy và nói với giọng bất an. Chấm, ông có giết Insei Tankado không? Stradamore ngạc nhiên, ông ta lắc đầu, dĩ nhiên là không, không cần phải giết Tankado. Trái lại, tôi mong anh ta còn sống. Cái chết của anh ta có thể làm người ta nghi ngờ pháo đài số. Tôi muốn sự thay đổi diễn ra một cách hiên ả, càng kín đáo càng tốt. Kế hoạch ban đầu là tạo ra sự thay đổi và để yên cho Tankado bán mật khẩu. Susan phải thú nhận rằng điều đó hoàn toàn hợp lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tankado chẳng có lý do gì để nghi ngờ thuật toán trên mạng không phải là bản gốc. Chỉ có anh ta và North Dakota truy cập được pháo đài số. Trừ khi Tankado quay trở lại và kiểm tra phần lập trình sau khi pháo đài số được công bố, còn nếu không anh ta sẽ không bao giờ phát hiện ra cổng sau. Tuy nhiên thời gian anh ta mải miết với pháo đài số đã quá đủ để anh ta chán ngán, không bao giờ muốn trở lại việc lập trình này lần nữa. Susan hiểu dần mọi chuyện, đột nhiên cô chợt hiểu tại sao chỉ huy lại cần nhiều thời gian làm thêm một mình ở crypto đến thế. Việc viết một cổng hậu dấu trong một thuật toán phức tạp như vậy và tạo ra sự thay đổi trên mạng mà không bị phát hiện là rất tốn thời gian và cần sự khéo léo. Quan trọng hơn nữa là làm thế nào để giấu kín được công việc đó. Chỉ cần một thông tin về việc pháo đài số đã bị phá vỡ là toàn bộ kế hoạch của Stradamore sẽ bị phá hủy. Đến bây giờ Susan mới thấu hiểu tại sao ông lại quyết định để TINSLTA tiếp tục hoạt động. Một khi pháo đài số trở thành sản phẩm mới của NSA thì Stradamore muốn nó là thuật toán không có thuật dài. Giờ thì cô vẫn muốn đứng ngoài kế hoạch này chứ? Ông hỏi, Susan nhìn lên, vì lý do nào đó mà khi ngồi trong bóng tối với một người như Trevor Stradamore nỗi sợ hãi của cô không còn nữa. Viết lại pháo đài số là cơ hội làm nên lịch sử, cơ hội để thực hiện điều kỳ diệu và Stradamore cần sự giúp đỡ của cô. Susan gắng một nụ cười gượng gạo và hỏi lại ngài chỉ huy. Vậy bước tiếp theo của chúng ta là gì? Stradamore cười rạng rỡ, ông tiến lại và đặt một tay lên vai cô. Cảm ơn cô, ông cười rồi trở lại ngay vấn đề công việc. Chúng ta sẽ cùng xuống tầng hầm, tôi sẽ đi cùng để bảo vệ cô. Susan dựng đứng người vì với ý nghĩ sẽ phải đi xuống tầng hầm. Chúng ta không thể đợi David về cùng với phiên bản mật khẩu của Tankado hay sao? GT, Stradamore lắc đầu, chúng ta làm càng sớm càng tốt. Chẳng có gì bảo đảm là David sẽ tìm được bản mật khẩu kia. Biết đâu vì một lý do nào đó chiếc nhẫn rơi vào tay kẻ xấu thì sao, tôi muốn chúng ta thay đổi được thuật toán trước khi có tin của David. Nếu chúng ta làm như vậy, bất kỳ một ai có được mật khẩu đều tải phiên bản thuật toán của chúng ta xuống. Stradamore nắm lấy khẩu súng và đứng lên. Chúng ta cần phải lấy được mật khẩu của Hale. Stradamore nói, Susan im lặng, cô hiểu điều chỉ huy nói là có lý. Họ cần mật khẩu của Hale và họ cần nó ngay bây giờ. Khi Susan đứng dậy, chân cô bùn rùn. Cô ước mình đã đập Hale mạnh hơn thì tốt biết mấy. Cô đưa mắt nhìn khẩu súng của Stradamore và thấy nôn nao. Sự thật có phải ông đã bắn Greg Hale không? Cô hỏi ngài chỉ huy. Không, Stradamore nhíu mày, đi ra phía cửa. Nhưng hãy hy vọng rằng anh ta không biết điều đó. Chú thích, 1, backdoor, 1 cổng hậu, 1 đoạn mã chèn thêm vào chương trình có thể truy cập bất hợp pháp vào một phần mềm, máy tính hay một website. Cách chương.